Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 871. Chủ nhân chân chính, lão nhân cười ha ha, nói, người nói hình như là rất đúng. Bất quá, lão phu ta đều nói, như thế đồ vật tạm thời không bán, cho nên cũng không cần để ngươi xem qua không phải sao. Đông Dương thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Các hạ lời ấy không sai, nhưng đã vì thương, kia bất kỳ vật gì đều có giá trị chỗ. Huống chi, các hạ cũng chỉ là nói tạm thời không bán, cũng không có nói vĩnh viễn không bán. Cái này nói rõ các hạ sớm tối đều sẽ đem nó xuất thủ. Có lẽ hôm nay, kia đoạn cây gỗ khô giá trị sẽ vượt lên trải qua. Có lẽ về sau, kia đoạn cây gỗ khô liền sẽ không đáng một đồng, coi như không được nữa. Để tại hạ gặp được thấy một lần, cũng tốt chứng minh là không phải tại hạ cần thiết chi vật. Nếu là, các hạ vẫn như cũ có không bán quyền lợi, còn có đối tại hạ giao giá trên trời quyền lợi, tất cả quyền chủ động vẫn như cũ toàn bộ nắm giữ tại các hạ trong tay. Đối các hạ chẳng những không có bất luận cái gì tổn thất, lại để các hạ chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo, cớ sao mà không làm? Chậc chậc, người rất biết cách nói chuyện. Đông Dương cười cười, nói, tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, dùng một kiện đối chính mình không có chút nào tổn thất sự tình, đem đổi lấy một cái tự do lựa chọn ưu thế tuyệt đối. Thân là thương nhân, tại hạ không cảm thấy có cái gì lý do cự tuyệt. Trải qua ngươi kiểu nói này, lão phu cũng cảm thấy rất nhiều chỗ tốt, đích thật là không có lý do cự tuyệt. Lão nhân lập tức đứng người lên, khẽ cười nói. Vậy ngươi liền theo lão phu đến hậu viện nhìn qua đi. Nhưng chỉ có thể là một mình ngươi. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức đối Trương Tự Hoành nói ra. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát. Không có vấn đề, chấm ngoặc kép, Đông Dương theo lão nhân cùng nhau xuyên qua cửa hàng. Liền tiến vào một cái thanh u lịch sự tao nhã vườn hoa bên trong. Rừng trúc, vườn hoa, giả sơn. Nước chảy, lầu các tiểu trúc, đình nghỉ mát thủy tạ, nhìn qua cảm thấy tổng thể có chút lộn xộn, nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện nơi này mỗi một dạng đồ vật đều cùng chỉnh thể vòng cảnh phù hợp. Thêm một cái ngại nhiều, thiếu một cái ngại ít, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, không nghĩ tới tại quỷ thị bên trong, còn có thể có như thế thanh u thanh lịch địa phương. Thật sự là khó được. Lão nhân ha ha cười nói, một điểm ưa thích cá nhân mà thôi. Dưới sự hướng dẫn của lão nhân, hai người đi thẳng tới một bên cạnh cái ao. Đông Dương liền phát hiện tại cái này không sâu trong ao, đang có một viên chỉ có tể nhân cao cây gỗ khô. Vì cái này có hoa có ngư, sinh cơ bừng bừng thủy trì tăng thêm một phần khác suy bại. Như là sinh cùng tử xen lẫn, như thế không hợp nhau. Nhưng lại là như thế tương hỗ phù hợp. Lão nhân khẽ cười nói. Đây chính là lão phu hiện tại còn không muốn bán nguyên nhân. Thật vất vả vì đó tìm tới một cái u tĩnh kết cục. Hiện tại liền đem nó bán đi. Há không đáng tiếc. Đông Dương gật gật đầu. Nói. Các hạ lời ấy không sai. Không biết tại hạ có thể hay không điều tra một chút. Có thể. Chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức nhô ra thần thức. Thăm dò vào kia một nửa cây gỗ khô bên trong, mặc dù không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh cơ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt, nhưng cảm giác cùng chính mình trước đó đạt được một đoạn sợi rễ chất liệu giống nhau. Không sai, đây chính là bị hủy tinh linh thánh thụ. Trong lòng nghe được kia tinh linh oán linh, Đông Dương trong lòng cũng rốt cục có kết luận, lập tức thu hồi thần thức. Như thế nào? Đông Dương cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, cái này đích xác là tại hạ cần thiết chi vật. Nha, người rất thành thật, cái này không có cần thiết giấu giếm. Lão nhân khẽ cười nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể thất vọng, lão phu tạm thời không bán. Không sao, các hạ chỉ nói là tạm thời không bán, vậy chính là có bán thời điểm. Các hạ trước tiên có thể nói một chút tại hạ muốn mua cần có đại giới. Dạng này, tại hạ cũng có thể đi đầu chuẩn bị, chờ đợi các hạ mua bán ngày đó. Lão nhân lại trực tiếp lắc đầu, nói, nhìn như ngươi nói rất có lý, nhưng bây giờ không bán, liền không cần đi đầu nói ra điều kiện. Có lẽ các loại lão phu nghĩ bán thời điểm, khi đó sẽ nghĩ ra tốt hơn điều kiện không phải sao? Đông Dương khẽ cười nói, các hạ rất là khôn khéo. Ai bảo lão phu là một giới thương nhân đâu? Thương nhân chính là muốn có thể vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Thương nhân bản tính là muốn vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Nhưng cũng muốn hiểu được nắm chắc thời cơ. Nếu không, cơ hội một khi bỏ lỡ, liền không có lại hối hận khả năng. Ha, đối với một cái tinh minh thương nhân mà nói, cơ hội là đâu đâu cũng có. Thương nhân không cần mỗi một cơ hội, chỉ cần nắm chặt cơ hội tốt nhất liền có thể. Đông Dương cười cười, nói, cái gì gọi là thời cơ tốt nhất? Có lẽ đang chờ đợi cơ hội tốt nhất lúc, đã trong lúc vô tình bỏ qua cơ hội tốt nhất. Ha ha, cùng các hạ trò chuyện, đích thật là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Bất quá, cái này cũng không thể cải biến lão phu bản ý, chỉ có thể để các hạ thất vọng. Không sao, sinh ý không xả thân nghĩa tại. Bất quá, nếu là giao dịch, không biết tại hạ có thể hay không cùng quý chỗ chủ nhân chân chính nói chuyện đâu. Nghe vậy, trên mặt của lão nhân Tiếu Dung lập tức vừa thu lại. Nói, lão phu chính là nơi đây chủ nhân. Nha, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ánh mắt lập tức liền chuyển hướng một tòa lịch sự tao nhã lầu các. Chắp tay nói, tại hạ thành tâm mà đến. Không biết các hạ có thể hay không cùng tại hạ thấy một lần đâu. Nhưng này trong lầu các, lại yên tĩnh như thường. Căn bản không có người trả lời. Có lẽ trong đó căn bản cũng không có người. Lão nhân hừ nhẹ một tiếng. Nói, ta nhìn các hạ ngươi là cố ý dây dưa. Nhưng nơi này là quỷ thị. Không phải các hạ có thể tùy ý làm ẩu địa phương. Đông Dương khẽ cười nói. Các hạ nói đùa. Ngài là tam sinh cảnh tiền bối. Tại hạ bất quá là một giới tôn mà thôi. Coi như muốn ở chỗ này làm càn. Cũng không có thực lực này à. Tại hạ chỉ là muốn cùng quý chủ nhân ở trước mặt nói chuyện. Nếu là quý chủ nhân thực sự không muốn bán, tại hạ tự nhiên rời đi. Không còn dám có quấy rầy. Hừ, lão phu chính là nơi đây chủ nhân. Ta cũng đã nói đến rất rõ ràng. Hiện tại ngươi có thể rời đi. Đông Dương than nhẹ một tiếng. Nói, đã chủ nhân không muốn gặp nhau, tại hạ cũng không còn miễn cưỡng. Chỉ là đáng tiếc lần này cơ hội. Cáo từ, ngay tại Đông Dương quay người rời đi thời điểm, tòa kia yên lặng trong lầu các đột nhiên truyền ra một thanh đạm không gợn sóng thanh âm. Thanh âm của một nữ tử, như lời ngươi nói cơ hội, là cơ hội của ngươi, hay là của ta cơ hội? Đông Dương cười nhạt nói, có lẽ cả hai đều có. A, khách lão, để hắn vào đi, là, chấm ngoặc kép. Khách lão lập tức đối Đông Dương nói ra, tiểu thư nhà ta cho mời, chấm ngoặc kép, đa tạ. Khách lão mang theo Đông Dương đi vào lầu các trước, vì Đông Dương mở cửa, cũng để Đông Dương sau khi tiến vào, hắn lại lần nữa đóng cửa lại, chính mình không có tiến vào, chỉ là ở ngoài cửa chờ đợi. Đông Dương tiến vào tòa này lầu các phòng khách, phát hiện gian phòng bên trong bố trí rất là đơn giản. Chỉ có đơn giản hai tấm ghế trúc, một chương bàn trà, trừ cái đó ra, cơ hồ lại không dư thừa ở không. Giờ phút này, tại một chương trên ghế trúc, một cái thân mặc màu trắng tố y nữ tử bình yên an vị. Trên thân tìm không thấy dư thừa tô điểm, mái tóc đen dài tự nhiên rủ xuống. Không thi phấn trang điểm ngọc nhan, mặc dù không cho người ta một chút kinh diễm, nhưng này phần thanh lịch u tĩnh. Để cho người ta càng xem càng cảm thấy nàng là như thế khuynh thành tuyệt bụi. Chỉ là, trên người cô gái này còn có một loại ốm yếu khí tức. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt, phảng phất là thân có bệnh cũ. Càng quan trọng hơn là, Đông Dương mặc dù có thể cảm nhận được đối phương có tu hành mang theo, lại cảm thụ không ra nàng đến cùng là cảnh giới gì. Nhìn thấy Đông Dương, nữ tử đưa tay hư dẫn. Cười nhạt nói, đạo hữu mời ngồi, chấm ngoặc kép, Đông Dương chắp tay thi lễ, nói, tại hạ mạo muội quấy rầy, Mong rằng cô nương chớ trách. Nữ tử cười nhạt một tiếng. Nói, người đã quấy rầy. Không phải sao, là tại hạ đường đột. Chấm ngoặc kép, Đông Dương ngoài miệng nói. Nhưng vẫn là tại nữ tử này đối diện an vị. Nữ tử nhấc lên lô hỏa bên trên nấu xong trà thơm. Vì Đông Dương rót đầy một chén. Nói, đạo hữu là như thế nào biết được ta tồn tại? Cảm giác mà thôi. Ha, người đã có như thế chính xác cảm giác. Nhưng từng có cảm giác hôm nay đem thất vọng mà về. Từng có cảm giác như vậy. Nhưng cũng từng có sẽ hài lòng mà về cảm giác. Nha, người cho rằng chính mình có thể để cho ta thay đổi chủ ý. Đông Dương khẽ cười nói. Tại hạ không dám vọng hạ khẳng định. Nhưng tại hạ đối tài ăn nói của mình vẫn là có mấy phần tự tin. Nói không chừng có thể để cho cô nương cải biến tâm ý. À, vậy liền để ta kiến thức một chút tài ăn nói của ngươi. Phải chăng có thể để cho ta thay đổi chủ ý? Tại hạ tự nhiên hết sức nỗ lực. Nữ tử mỉm cười, nói, trước tiên nói một chút lai lịch của ngươi a. Một giới lãng tử mà thôi. Nói thế nào lai lịch? Mỗi người đều có lai lịch của mình. Không phải sao? Ha, cô nương nói đúng lắm. Tại hạ Đông Dương, một thân một mình tán tu. Trước đó chưa từng tự giới thiệu. Thật có lỗi. Đông Dương, hoàng bảng đứng đầu bảng kiếm chủ Đông Dương. Nữ tử này một ngụm khắp nơi lai lịch của mình. Ngược lại để Đông Dương ánh mắt nhất động. Nhưng cũng không có phủ nhận. Khẽ cười nói, cô nương thân ở quỷ thị. Đối với chuyện bên ngoài, cũng là như lòng bàn tay a. Nữ tử cười nhạt nói, thân là người làm ăn, có một số việc tự nhiên chú ý một chút. Thiên địa huyền hoàng tứ bảng, tụ tập hoang giới chúng anh kiệt. Tiểu nữ tử mặc dù an phận ở một góc, nhưng cũng là phải nhiều hơn chú ý một chút mới được. Hôm nay, hoàng bảng đứng đầu bảng kiếm chủ đại giá quang lâm, ngược lại để nơi này bồng tất sinh huy. Cô nương khách khí, tại hạ bất quá là một cái giới tôn. Tại cô nương vị này tam kiếp cảnh cao nhân trước mặt lại coi là cái gì đâu. Nữ tử nhẹ a một tiếng. Nói, người có thể nhìn ra cảnh giới của ta. Không thể, tại hạ bất quá là suy đoán lung tung thôi. Ha, người rất biết đoán. Có lẽ đây là tại hạ một cái năng khiếu đi. Nữ tử mỉm cười. Nói. Vậy nói một chút ngươi vì sao đối kia đoạn cây gỗ khô như thế để ý. Vì cứu người, chấm ngoặc kép, cứu người nào, hai cái bằng hữu, đó bất quá là một đoạn cây gỗ khô, không có cái gì chỗ đặc biệt, lại như thế nào cứu người. Đông Dương cười nhạt nói, chỉ bằng kia một đoạn cây gỗ khô, tự nhiên là không cách nào cứu người, nhưng nó lại là cứu người mấu chốt, ngươi thẳng thắn như vậy. Đem nó nói trọng yếu như vậy, liền không sợ ta ngay tại chỗ lên giá. Cô nương không phải người như vậy. Ha ha, người nịnh nọt không cải biến được tâm ý của ta. Tại hạ bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Coi như cô nương ngay tại chỗ lên giá. Ít nhất nói rõ cô nương đồng ý giao dịch. Kia tại hạ liền có cơ hội. Ta lúc nào nói đồng ý giao dịch. Cô nương nguyện ý cùng tại hạ thấy một lần. Không phải liền là đồng ý giao dịch chứng minh sao? Nữ tử nhẹ nếm một ngụm trong chén trà thơm. Sau đó cười nhạt nói. Có thể để cho kiếm chủ để ý đồ vật. Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ giao dịch điều kiện mới được a. Cô nương chính là tam kiếp cảnh tiền bối. Chắc hẳn sẽ không làm khó tại hạ cái này vãn bối a. Ha ha, ta nói qua. Người nịnh nọt không cải biến được tâm ý của ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.